Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 546, Thần Nhân Nhất Thể. Sau một khắc thiên địa đột biến, đầm lớn hóa đồi núi, tam tam lưỡng lưỡng thôn trang lẻ tẻ phân bố ở đồi núi các nơi. Thần ma đại chiến, văn minh quy nguyên thủy, hắn nhất niệm chuyển qua, thiên địa lại sinh ra biến hóa. Nếu không phải của hắn tâm linh đã đánh vỡ luân hồi, không bị luân hồi ảnh hưởng, lại giống khó có thể phát hiện một màn này. Màn này tâm tình không đủ thiên nguyên cường giả, càng là cho rằng nguyên bản thế giới bối cảnh liền là như thế. Một lần lại một lần biến hóa, trong thời gian ngắn ngủi, thế giới không biết biến hóa bao nhiêu này. Bất quá vương nguyên tâm linh không còn cách nào giỏi hơn thời không trên. Vì vậy cũng vô pháp thấy rõ thế giới này biến hóa chi toàn cảnh. Một thế giới từ xưa đến nay cải biến, trong này muốn có bao nhiêu tin tức biến hóa, mà bây giờ càng là trong thời gian cực ngắn biến hóa vô số lần. Mà càng là biến hóa, vương nguyên cũng càng sợ hãi. Cái này là kinh khủng bực nào thần thông, biến hóa vô số lần. Cái này thế giới luân hồi dĩ nhiên như trước vững chắc. Bất quá hắn cũng nhìn ra thế giới này ở từ từ tan vỡ. Dần dần có một chút không hài hòa chỗ bắt đầu xuất hiện ở cái thế giới này. Có lúc, đồng nhất địa dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện vài cái văn hóa cùng lịch sử tuyệt nhiên bất đồng văn minh, mà có đôi khi, cùng một không gian, dĩ nhiên xuất hiện hai cái cùng một người, đi qua cùng tương lai đan vào. Vương Nguyên biết được. Cái này là đối phương bắt đầu khó mà chống đỡ được luân hồi thần thông dấu hiệu. Cái này vô tận biến hóa. Trong đó lượng biến đổi thật sự là quá lớn. Đổi lại là hắn, ước đoán sẽ chỉ ở trong nháy mắt. Đã bị cái này vô tận tin tức trùng khoa. Hóa thành một cái người sống đời sống thực vật. Không biết nhân vật khủng bố. Đến tột cùng là vị ấy thiên kiêu. Nghĩ đến vắt ngang luân hồi vô địch thân ảnh. Vương Nguyên chát nhưng. Đối phương xuất hiện lúc một cái bóng lưng. Hắn cũng vô pháp phán đoán đối phương đến tột cùng là người nào. Nhưng riêng là một cái bóng lưng, cũng đã cho hắn một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Coi như là Tiềm Long bảng trước mấy thiên kiêu, chưa từng có thể cho hắn loại cảm giác này. Vô tận biến hóa trong, cuối cùng thế giới rốt cục bắt đầu bôn hội. Vương Nguyên mắt lạnh chứng kiến đây hết thảy. Thẳng đến cuối cùng, thế giới triệt để hủy diệt. Tất cả mọi người bọn họ ý thức cũng vào giờ khắc này rốt cục chạy trốn thế giới luân hồi trường. Khống, thế giới hiện thật, vô số người tỉnh lại. Thế giới luân hồi trong tất cả tựa như một hồi hư vọng mộng. Bọn họ trong mộng bắt chước Phật kinh trải qua vô số sự tình. Biến hóa vô số thân phận, mà tất cả ký ức, hiện tại cũng ở bị quên. Trở về sao, từ trên mặt đất đứng dậy, Vương Nguyên hoạt động tay chân một chút. Hắn lúc này cũng có chút khó có thể phán đoán đến tột cùng là luân hồi kết thúc đến. Vẫn là lại mở ra một lần khác luân hồi. Bất quá hắn cũng không gấp nghiệm chứng. Nếu như đây là thế giới hiện thật, vậy cuối cùng đánh một trận, hẳn là sẽ bắt đầu. Ngồi xem lão ma đua xe, phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc soát bình, thế giới luân hồi tuy là tan biến, nhưng trương đạo nhất như trước như thường. Tuy là thế giới luân hồi là hắn chú tạo, nhưng cái thế giới kia căn cơ cũng áo bào trắng nam tử. Cuối cùng thế giới quy khư, cũng chỉ là có thể dùng tâm thần hắn chấn động, còn như phản phệ, phân đến trên người của hắn cực kỳ bé nhỏ. Luân hồi đã phá, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Trong cơ thể phiên trào lực lượng, cho Tần Thiên vô cùng lòng tin, ở thế giới luân hồi trong. Hắn đã đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều hòa hợp một lò. Thậm chí tạ do những lực lượng kia nguồn suối chủ huyền bí. Hắn đại đạo cũng càng phát cao xa sâu huyền. Lúc này lực lượng của hắn đã đánh vỡ cửu nguyên cực hạn. Tiến vào một cái mới tầng thứ. Hiện tại hắn mỗi một quyền, mỗi một chân đều có thể miểu sát phía trước bản thân. Trên hư không, chân hắn đạp âm dương, đạp phá hư không. Men theo trong minh minh cảm ứng, hắn hướng về một cái phương hướng cực nhanh chạy đi. Bây giờ đối phương thần thông bị phá, chính là suy yếu nhất lúc. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. cho đối phương thời gian khôi phục. Ước đoán hắn còn tưởng rằng Trương lão ma trọng thương. Chuyến đi này, vậy thì thật là một đi không trở lại. Có đạn mạc thổi qua, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Lão ma xe vẫn là rất ổn. Hắn chuyến đi này, ước đoán sẽ bị lão ma mở thành 108 tư thế. Nghĩ đến Tần Thiên lúc này một bức vô địch thiên hạ. Nhìn kỵ anh hùng thiên hạ như không dáng dấp. Trong mắt mọi người hiện lên mong đợi sáng bóng. Vẽ mặt gì gì đó rất nhiều người đều tốt một hớp này. Đương nhiên, nếu như Trương Đạo vừa lộn xa, đó chính là không, vui, có thể, văn, nguyên, vui, lượng, thấy, chuyện, dũng giả đánh bại ma vương. Đây là vô số năm như trước không suy kinh điển. Mà bây giờ, Trương Đạo nhất, gần, là một bức ma vương diễn xuất. Rất nhanh, Tần Thiên liền tiếp cận một cái tế đàn. Mà ở trên tế đàn, một cái tuyệt đại áo bào trắng thân ảnh đứng chắp tay. Đang đưa lưng về phía hắn. Ngươi tốn hao vô cùng tinh lực. Cuối cùng là một ta làm giá y. Có thể thấy được thiên mệnh không ở đây ngươi. Đình với hư không? Tần Thiên cười to. Ý đồ dị tượng Trương Đạo nhất tâm thần. Thiên mệnh. Trương Đạo nhất uy nghiêm mà ôn nhuận thanh âm vang lên. Có vài phần châm chọc mùi vị. Thiên tâm vô ngã cao. Ở trước mặt của ta không có thiên mệnh. Trương Đạo quay người lại. Lần đầu tiên ở Tần Thiên trước mặt lộ ra mặt thật. Mà theo Trương Đạo quay người lại, Tần Thiên chỉ cảm thấy thiên địa vũ trụ đều áp bách ở trên người của hắn. Cần phải đưa hắn ép vỡ. Nhìn Trương Đạo nhất ngân bạch sắc con ngươi, Tần Thiên trong lòng đột nhiên mọc lên một tia khó có thể phát giác sợ hãi. Trương Đạo nhất mang đến cho hắn một cảm giác tựu thật giống một vị vô tình thần linh. Nhân tính hoàn toàn không có. Chỉ có lạnh như băng thần tính. Hắn cần phải trực tiếp xuất thủ. Không để cho đối phương nói cơ hội. Nhưng lúc này hắn lại kinh hãi phát hiện. Cái kia một thân đủ để hủy thiên diệt địa băng ngày phá nguyệt lực lượng. Lúc này dĩ nhiên không còn cách nào điều động nửa điểm. Lực lượng của ta, dùng có từng thoải mái. Trương Đạo nhất thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Mà hắn một lòng cũng vào giờ khắc này rơi xuống đáy cốc. Niềm tin của hắn tràn đầy tới giết người. Kết nếu như đối phương còn chưa động thủ, hắn dĩ nhiên cũng làm mất đi sức chống cự. Hắn cảm giác lực lượng của chính mình đang không ngừng xói mòn. Nguyên bổn đã bị hắn triệt để luyện lực lượng. Lúc này đang ở rời hắn mà đi. Chỉ là ngay lập tức võ thuật. Lực lượng của hắn liền từ siêu việt cửu nguyên trình độ. Rơi vào bát nguyên. Mà lực lượng rơi xuống còn chưa từng đình chỉ. Thất nguyên. Lục nguyên. Ngũ nguyên. Chỉ là thời gian mấy hơi. Hắn đã bị đánh trở về nguyên hình. Nguyên bản giống như thần linh sức mạnh bình thường triệt để mất đi. Vô tận cảm giác trống rỗng tràn ngập cái này tâm linh của hắn. Đang khi cười nói, liền phế một cái cường giả tuyệt thế. Hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào? Ở một bên Đại Khang Quốc Sư, nhìn thấy một màn này, ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được trước tiên Tần Thiên thể bên trong lực lượng kinh khủng kia. Coi như là hắn, nếu nói tới sức mạnh cũng không bằng hắn 1/10. Mà bây giờ chỉ là thời gian nói mấy câu. Tần Thiên liền mất đi 99% lực lượng. Cướp đoạt sức mạnh của một người so với giết một người khó. Đại Khang Quốc Sư đối với Trương Đạo canh một thêm bái phục. Một đoàn hỗn độn một mảnh quang vựng xuất hiện ở trong hư không. Đây chính là Trương Đạo vừa kéo lấy ra lực lượng. Các loại háo hức lực lượng lúc này đã triệt để trộn chung. Trong đó lực lượng cũng gần như dung hợp làm một. Đây là Trương Đạo nhất vọng. Nám, yêu, hận, sợ, ai, nộ, thiện, ác cùng với đạo niệm biến thành. Cái này là tính người của hắn. Mà ở chém tới nhân tính sau đó. Bản thân hắn cũng hóa thành vô tình thần. Nhân tính trở về cơ thể. Trương Đạo nhất trong đồng tử ngân bạch vẻ từ từ rút đi. Cuối cùng nhân tính cùng thần tính hình thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.